Xuyên qua chi linh thực sư, chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 214. Đi trước thiên thành Thanh Vân Tiên mua đồ vật đưa ra đi. Tiêu Cảnh Đình hỏi, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, ra ra thực kinh hỉ. Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng, thầm nghĩ, có thể không kinh hỉ sao? Đây chính là chính tông thứ tốt, vì làm ra này bất tử mục, hắn cũng coi như là lao lực tâm cơ. Cái kia lão nhân, hẳn là sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ta tưởng cũng là, ra ra nói gãy chi tục mệnh đan, chẳng những có chữa trị tứ chi hiệu quả, còn có thể chữa trị ám thương, còn có thể kéo dài thọ mệnh. Tương đối đáng tiếc chính là, một người chỉ có thể dùng một lần gãy chi tục mệnh đan, lần thứ hai, liền không có gì hiệu quả. Tiêu Cảnh Đình thở dài, một viên cũng không dễ dàng, này chết lão nhân. Chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn lại đưa một viên gãy chi tục mệnh đan, vì luyện chế kia đan dược, bất tử mộc thật vất vả mọc ra tới một đoạn cành khô, đều cho hắn chém, nếu muốn lại mọc ra một đoạn, không biết lại phải đợi bao lâu. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, đúng rồi, phụ thân, Trần Gia Gia nói thiên thần tông ý đồ chữa trị đi tinh vân đảo trận pháp. Hảo hảo, như thế nào sẽ tưởng chữa trị cái kia trận pháp? Tinh vân đảo cái kia Long Tuyết cùng Phù Lê, chính là đôi hắn hận thấu xương a, nếu là làm kia hai người lại đây, kia hắn liền xong đời. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, thần sắc bình tĩnh nói. Ta hỏi thăm qua, chỉ là thiên thần tông hai cái kim đan, tâm huyết dâng trào tưởng phục hồi như cũ, mắt thấy không có gì tiến triển liền triệt. Tiêu Cảnh Đình thở ra một hơi, nói, này liền hảo, phụ thân, ngươi ở thông thiên tháp. Đến tột cùng được đến thứ gì a? Vì cái gì những cái đó nguyên anh tu giả đuổi theo ngươi không bỏ a? Tiêu Cảnh Đình thở ra một hơi, nghe Tiêu Tiểu Đông nhắc tới Càn Khôn Đỉnh, Tiêu Cảnh Đình liền có chút phiền muộn, không thủ bảo sơn mà không thể động, thật sự nghẹn khuất, cố tình thứ này, còn ném không được. Là cái đỉnh, đỉnh bên trong có không ít thứ tốt, chính là đi, hiện tại mở không ra. Tiêu Cảnh Đình nói, mở không ra, Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, mở không ra, có lẽ Nguyên Anh có thể mở ra. Phía trước Long Tuyết bọn họ năm cái Nguyên Anh mới khó khăn lắm mở ra Càn Khôn Đỉnh, nhưng là, ở thông thiên tháp bên trong có đặc thù lực lượng áp chế, ở bên ngoài nói, hẳn là Nguyên Anh liền thành. Thứ này không thể gặp quang, thấy hết, Nguyên Anh hậu kỳ chỉ sợ đều phải nổi điên. Tiêu Cảnh Đình cũng nghĩ tới tìm Trần Lập Phong, ngẫm lại thứ này đối Trần Lập Phong dụ hoặc cũng đại. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định không mạo hiểm. Tạm thời cũng không dùng được bên trong đồ vật, chờ phụ thân thăng cấp Nguyên Anh rồi nói sau. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Đúng rồi, phụ thân, Gia Gia nhận được thiên minh mời, muốn đi tham gia Nguyên Anh đại hội, muốn hỏi ngươi có hay không hứng thú tham gia. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Cảnh Đình có chút kinh ngạc nói, Nguyên Anh đại hội, ta mới kim đan hậu kỳ a. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, là như thế nữa không sai, bất quá, một cái Nguyên Anh cũng có thể mang mấy cái tu giả quá khứ, Gia Gia vốn định mang A Húc quá khứ, chính là, A Húc vừa mới sinh quá oa oa, khí huyết có chút hư, cho nên, hỏi ngươi có hay không hứng thú. Có hứng thú, đương nhiên là có hứng thú, Tiêu Cảnh Đình không cần nghĩ ngợi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên minh mà chỗ Phong Châu. Phong Châu địa bàn so Vân Châu lớn hơn mấy lần, châu nội chính đạo, ma đạo cùng tồn tại, thiên minh là một cái từ nhiều thế lực tạo thành liên minh, minh trung tồn tại ba cái hóa thần tu giả, thế lực có thể thấy được một chút. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, kia phụ thân liền cùng Gia Gia cùng đi đi, hảo a, Tiêu Cảnh Đình sớm cùng Trần Lập Phong hội hợp, tiền bối, làm phiền ngươi đợi lâu. Trần Lập Phong cười cười, nói, không có, tiền bối. Chúng ta hiện tại liền lên đường sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Trần Lập Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá, đến đi trước cùng một cái đạo hữu hội hợp. Tiền bối là muốn cùng mặt khác đạo hữu cùng đi tham gia Nguyên Anh đại hội. Không tồi, Phong Châu đất rộng của nhiều, Nguyên Anh cao thủ vô số kể, Nguyên Anh đại hội bên trong, Nguyên Anh sơ kỳ cao thủ căn bản không chịu coi trọng, Nguyên Anh trung kỳ đãi ngộ muốn so Nguyên Anh sơ kỳ hảo chút, nhưng là... xa xa so ra kém Nguyên Anh hậu kỳ. Tiêu Cảnh Đình không cấm âm thầm líu lưỡi, Nguyên Anh sơ kỳ cũng là Nguyên Anh a, như vậy cao tu vi, cư nhiên còn không chịu coi trọng, bất quá, tu vi tới rồi nguyên anh, thực lực mỗi bay lên một cái tiểu giai vị, thực lực đều kém thật lớn. Chúng ta này một giới, tổng cộng 18 châu, Vân Châu là tiểu châu, Phong Châu tu giả, kỳ thật không quá xem thượng chúng ta Vân Châu tu giả. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, trong lòng hiện lên vài phần hiểu rõ, cho dù là cùng quốc người, thành phố lớn người cũng tổng khinh thường tiểu thành thị người, phóng tới này giới cũng giống nhau, Phong Châu người tài ba xuất hiện lớp lớp, hóa thần tu giả cũng so Vân Châu nhiều hơn nhiều, tự nhiên chướng mắt Vân Châu tu giả. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trần Lập Phong, thầm nghĩ, Trần Lập Phong cùng người cùng nhau lên đường, chẳng lẽ là muốn tìm người tráng tráng dũng khí? Tiêu Cảnh Đình không cấm suy nghĩ phập phồng, Trần Lập Phong như vậy cuồng bá túng nhân vật, cơ nhiên cũng yêu cầu tìm người thêm can đảm khí, có thể thấy được nguyên anh tu giả cũng không phải vạn năng. Trần Lập Phong hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn qua đi, hỏi. Tưởng cái gì đâu, không có gì, Tiêu Cảnh Đình chớp chớp mắt, thầm nghĩ, chính mình nếu là đem suy nghĩ sự tình nói ra, Trần Lập Phong làm không hảo sẽ một trưởng hô lại đây. Trần Lập Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, người phải biết rằng, trên đời này tu giả vì tu luyện cái gì đều làm được. Trước mấy giới Phong Châu Nguyên Anh đại hội thời điểm, có những cái đó Nguyên Anh tu giả phó ước đi trước, lại ở trên đường tao ngộ chặn giết. Tiêu Cảnh Đình trừng lớn mắt, nói, cư nhiên sẽ có người chặn giết Nguyên Anh tu giả. Vâng, Trần Lập Phong gật gật đầu, nói, này có cái gì hảo kỳ quái, vì tu luyện, rất nhiều người chuyện gì đều làm được. Mỗi một cái hóa thần tu sĩ, đều là đạp ở vô số người xương khô phía trên, mới có thể hóa thần. Tiền bối nói chính là, chặn giết Nguyên Anh tu giả người, hẳn là không đơn giản đi. Trần Lập Phong gật gật đầu, nói, cái này đương nhiên, chặn giết Nguyên Anh tu giả, giống nhau cũng là Nguyên Anh tu giả. Tiêu Cảnh Đình, một đám phi bằng bay lại đây, dẫn đầu hỏa bằng khí thế bức người, rất có khí nuốt núi sông chi thế. Di, một đám kim đan hậu kỳ phi bằng, Tiêu Cảnh Đình nhìn đến ba cái tu giả ngồi ở hỏa bằng phía trên. Hướng tới Trần Lập Phong phương hướng bay lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái người mặc phi bằng đồ án pháp bào nam tử, thu hồi một đám phi bằng, đầu tàu gương mẫu hướng tới Trần Lập Phong đã đi tới. Trần đạo hữu, đã lâu không thấy a, phi bằng chân nhân, một đoạn thời gian, càng thêm tinh thần. Phi bằng chân nhân cười cười, nói, nào so được Trần đạo hữu a, nghe nói, ngươi tôn tử đã trở lại. Còn cho ngươi mang theo cây tằng tôn trở về, ha ha ha. Tiêu Cảnh Đình, phi bằng chân nhân này rốt cuộc là trào phúng đâu, vẫn là khen a, vị này chính là. Phi bằng chân nhân ánh mắt hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn qua đi. Tiêu Cảnh Đình vội vàng cấp phi bằng chân nhân thấy cái lễ. Vị này chính là ta thông gia Tiêu Cảnh Đình, hiện tại cư Thanh Vân tiên môn đại trưởng lão chi vị. Trần Lập Phong nhàn nhạt nói, Trần Lập Phong là thực xem trọng Tiêu Cảnh Đình. Ở Trần Lập Phong xem ra, Tiêu Cảnh Đình tuổi còn trẻ chính là kết đan hậu kỳ, nói vậy hóa anh cũng là chuyện sớm hay muộn, Tiêu Cảnh Đình nếu là có thể hóa anh, Trần Húc vừa lúc nhiều chỗ dựa. Phi bằng chân nhân nhìn Tiêu Cảnh Đình, cười cười, nói. Nguyên lai là Thanh Vân tiên môn đại trưởng lão, quả nhiên tuấn tú lịch sử, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói. Tiền bối quá khen, Tiêu Cảnh Đình xem ra tới. Chính mình cái này Thanh Vân tiên môn đại trưởng lão chức vị cũng không như thế nào bị phi bằng chân nhân xem ở trong mắt. Đối phương như vậy khen chính mình, hẳn là chỉ là cấp Trần Lập Phong mặt mũi. Trần đạo hữu, ta nghe nói ngươi tay. Phi bằng chân nhân nhìn Trần Lập Phong. Di, Trần đạo hữu, ngươi tay. Ngươi tay khỏi hẳn, Trần Lập Phong hoạt động một chút thủ đoạn, nói. Trước đó vài ngày may mắn được đến một viên linh đan, cho nên khôi phục. Chúc mừng Trần đạo hữu. Trần đạo hữu đại thương khỏi hẳn, chúng ta đây này một đường liền càng có bảo đảm. Phi bằng chân nhân nói, bằng chân nhân nhóm người này phi bằng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, này một đường chủ yếu vẫn là muốn dựa vào bằng chân nhân ngài. Trần Lập Phong khen tặng nói, phi bằng chân nhân khô khốc cười cười, nói, ai không biết Trần đạo hữu nhất kiếm phá vạn pháp, tiểu lão nhân bản thân thực lực vô dụng, chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Trần Lập Phong nhìn phi bằng chân nhân bên người một nam một nữ nói. Bằng chân nhân, hai vị này là ta hai cái con cháu hậu bối, còn muốn Trần đạo hữu nhiều hơn dìu dắt đâu. Phi bằng chân nhân nói. Hảo thuyết, Trần Lập Phong cười cười nói, Phi Bằng chân nhân cùng Trần Lập Phong giống nhau đều là tán tu, hai người giao tình không tồi. Từ một đám Phi Bằng mở đường, Phi Bằng chân nhân cùng Trần Lập Phong ngồi ở một con thuyền hoa lệ phi thuyền bên trong, chuyện trò vui vẻ. Ta vốn đang lo lắng, Trần đạo hữu ngươi cánh tay bị thương gặp được cũ địch sẽ có hại, không nghĩ tới, cư nhiên trị hết. Phi Bằng đạo hữu nói, ra ngoài may mắn đạt được một viên đan dược, Tiêu Cảnh Đình không nghĩ làm nổi bật, bị người nhìn chằm chằm, Trần Lập Phong liền đem việc này ôm xuống dưới. Trần đạo hữu thật là phúc nguyên thâm hậu, nghe nói, ngươi tôn tử là kim đan, là thật là giả a? Tự nhiên là thật, loại chuyện này còn có thể có giả a? Phi Bằng chân nhân nhìn Trần Lập Phong dáng vẻ đắc ý, nói. Trần Húc đứa nhỏ này, luôn luôn là cái khắc khổ, không giống ta thuộc hạ những cái đó nhãi danh, một cái so một cái sẽ lười biếng, cả ngày liền sẽ gây chuyện. Đúng vậy, Húc Nhi từ nhỏ chính là cái hiểu chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chính là quá hiểu chuyện làm người đau lòng, còn tuổi nhỏ liền từ khí trầm trầm, bất quá, tiểu tử này tiếp xúc Tiêu Tiểu Đông lúc sau. Liền bắt đầu khuỷu tay quẹo ra ngoài, người cũng không giống nguyên lai như vậy nặng nề, Trần Lập Phong vui mừng rất nhiều, luôn có chút bực mình. Trần đạo hữu, người tôn tử đến tột cùng là được cái gì cơ duyên, tốc độ tu luyện mới biến mau. Trần Lập Phong thần bí cười cười, nói, Húc Nhi, vốn là thiên tư thông minh, một sớm thông suốt, tự nhiên thế không thể đương. Trần Húc trở về lúc sau, luôn có người tìm hiểu Trần Húc nhanh chóng thăng cấp bí mật. Trần Lập Phong tự nhiên không có khả năng đem chuyện như vậy ra bên ngoài nói. Phi Bằng chân nhân nhìn Trần Lập Phong làm bộ làm tịch, tuy rằng trong lòng tràn đầy không cho là đúng, lại cũng chưa nói cái gì. Trần Lập Phong, ngươi cái kia tôn tế, thoạt nhìn không tồi, so Kiều Tường giống như còn xuất sắc một ít. Tiểu Đông sao, cũng chính là so Kiều Tường tuổi trẻ một ít, thăng cấp kim đan thời gian buổi sáng một ít, cũng không tính cái gì. Phi Bằng chân nhân nhìn Trần Lập Phong bộ dáng, ngoài cười nhưng trong không cười ha hả hai tiếng. Quảng cáo, cách chương.